Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Cho cô đưa thịt muối. Thủy nấu sôi sau đó. Chữ Cường nắm một khúc cong câu, ôm một con heo mập miệng. Trần Vệ Quốc cùng Ngô Đại Hồng một người bắt một cái tai lợn. Ngô Đại Toàn lôi heo cái đuôi. Bốn người đồng thời dùng sức. Từ trong chuồng heo lôi ra một con đại heo mập. Theo như ổn, tiểu hài tử đi ra điểm. Trong chậu thả lướt nước. Thêm chút muối, chuẩn bị ổn thỏa sau. Chữ Cường cầm lên một cái đao mổ heo. Hướng heo mập cổ thọc vào. Đao mổ heo thân đao. Toàn bộ đâm sau khi đi vào. Hắn chuyển động mấy cái đao mổ heo. Đỏ tươi máu heo cuồng phún mà ra. Heo mập tan nát tâm can kêu thảm thiết. Liều mạng giãy giụa. Mấy chục giây sau, nó không nhúc nhích nằm ở trên cái băng. Bốn người lại đi vào chuồng heo. Đem một đầu khác đại heo mập lấy đi ra. Mấy phút sau, con thứ hai đại heo mập biến thành heo chết. Chữ Cường dùng đao mổ heo ở chân heo bên trên mở ra một lỗ. Đem một cây mềm mại quản nhét vào. Cầm lên mềm mại quản một đầu khác. Dùng sức thổi một trận. Vốn là khô đét quát heo mập. Giống như xung khí một loại bành trướng. Đem xung khí heo mập. Dùng nước sôi dính mấy lần. Trần Vệ Quốc cầm lên lưỡi dao. Cạo phía trên heo cọng lông. Không tới nửa giờ. Hai đầu heo mập heo cọng lông. Liền bị quát một lần. Chỉ có đầu heo cùng móng heo phụ cận. Còn để lại thiếu hứa chữ cọng lông. Dùng móc sắt đem đầu heo ôm. Mấy người đem heo mập đặt ở trên thang lầu. Sau đó mang lên thang lầu. Đem tựa vào trên tường. Phá vỡ heo mập bụng. Lấy ra bên trong nội tạng. Lại đem heo mập phân chia hai nửa. Sau đó đem hai nửa bên thịt heo. Lấy được trên một cái bàn. Đem một đầu khác heo mập. Treo ở trên thang lầu. Chữ thúc, thịt hòa ít một chút. Rộng như vậy là đủ rồi. Trần Vũ ra dấu nói. Được, chữ Cường gật đầu một cái. Đem thịt heo hòa thành khối hình. Mẹ, đợi một hồi chuẩn bị điểm phao tiêu gan heo. Trần Vũ nói, ngươi đem gan heo lấy tới đi. Hạ Vũ nói, Trần Vũ cắt 2 cân nhiều gan heo. Đi vào trong phòng bếp. Cầm lên dao bầu cắt đứng lên. Xuất thần nhập hóa cảnh giới cơ sở đao pháp, giao cho hắn siêu phàm thoát tục đao công. Một mảnh phiến gan heo độ dày, cơ hồ đều chỉ có lẻ điểm bát ly. Lấy bây giờ hắn năng lực, đủ để đem gan heo cắt thành mỏng như cánh ve. Nhưng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải là cắt được càng mỏng càng tốt. Ăn một bữa giết heo cơm, chữ Cường đám người mỗi người về nhà. Trần Vệ Quốc cùng Hạ Vũ đem từng cục thịt heo giặt sạch một lần, đang chuẩn bị dùng nước muối đem thịt ngâm mình ở giang tử bên trong. Cha, mẹ, dùng muối ở trên thịt lau một chút là được. Trần Vũ nói, chúng ta vẫn luôn là dùng nước muối phao, dùng muối lau một chút. Làm được hả? Trần Vệ Quốc hoài nghi nói, bên ngoài nhân đều là làm như vậy. So với nước muối phao thịt tốt hơn. Trần Vũ nói, thế nào lau muối, lau bao nhiêu muối? Trần Vệ Quốc hỏi, ta tới chuẩn bị đi. Trần Vũ vén tay áo lên, đem mấy bao muối rót ở một cái trong chậu, cầm lên một khối thịt heo, lấy một chút muối lau một lần. Sau đó nói, dùng sợi dây treo lên làm cho. Trần Vệ Quốc cùng Hạ Vũ cũng bắt trước cầm lên từng cục thịt heo, bôi lên một lớp mỏng manh muối, chờ toàn bộ thịt heo, cũng bôi lên muối sau đó. Trần Vũ bưng lên một giỏ thịt heo, chạy thẳng tới mái nhà đi tới, dùng sợi dây mặc xong, treo ở lầu cuối trên cái giá. Không tới nửa giờ, toàn bộ thịt heo đều bị hắn treo xong rồi. Thật giống như hơi nhiều, năm nay sợ là không ăn hết à. Trần Vệ Quốc nói, cô không phải là ở Giang Hải phủ bên kia sao? Chờ chúng ta huân tốt thịt muối cùng xúc xích, cho nàng nhiều gửi một ít đi qua. Trần Vũ nói, gửi đi qua muốn hơn 10 ngày mới có thể nhận được. Nếu như trời nóng nực một chút, thịt đều phải biến chất. Trần Vệ Quốc nói, chờ thịt muối cùng xúc xích chuẩn bị xong, lái xe đi cô ra, thuận tiện ở Giang Hải phủ đùa bỡn mấy ngày. Trần Vũ nói, ừ, lái xe đi, mười mấy tiếng đã đến, quán mì tìm khắp nhân, đi ra ngồi đùa bỡn mấy ngày cũng tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, hai người xuống lầu, đem ruột non quát mỏng, đem chân thịt cắt mảnh nhỏ, cùng bên trên hột tiêu, hoa tiêu, muối ăn các loại gia vị, lấy hơn 300 tiết xúc xích, đem treo ở mái nhà trên cái giá, quét dọn một chút vệ sinh, lái xe trở lại trấn trên. Ngày thứ hai, Trần Vũ trở lại biệt thự, đem xúc xích phía trên bọt khí đâm thủng, trở về trấn bên trên ăn cơm trưa. Hắn cưỡi xe đi song Long Sơn, lấy một ít cành cây, lại đang trấn trên vật liệu gỗ hãng chế biến, lấy một ít cây tùng cưa mộc mặt. Mấy ngày sau, thịt heo cùng xúc xích được lượng nước, đều bị gió thổi làm rất nhiều. Trần Vũ cùng cha trở lại Ngũ Phong thôn, dùng cây bách chi, cành cây, cây tùng cưa mộc mặt, hun thịt muối cùng xúc xích, nghe rất thơm. Trần Vệ Quốc cười nói, lại huân một ngày, nhất định sẽ càng hương. Trần Vũ nói, tháng chạp nhị thập ngũ ở nhà qua năm. Sáng ngày thứ hai, người một nhà mang theo rất nhiều xúc xích, thịt muối, tương ớt, trao, lái xe đi Giang Hải phủ. Nãi nãi, ngươi cho cô gọi điện thoại đi. Trần Vũ sau khi nói xong, đem điện thoại di động đưa tới. Triệu Hồng nhận lấy điện thoại di động, cho Trần Hồng Anh gọi một cú điện thoại. 6 điểm sau đó, Trần Vũ nói, ba, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới mở đi. Ừ, Trần Vệ Quốc đem Việt Dã xa ngừng ở ven đường, đi tới kế bên người lái ngồi xuống. Trần Vũ lái xe, nhìn bảng chỉ đường, chạy thẳng tới Giang Hải phủ đi. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là có dẫn đường là tốt. Trên đường chặn lại 2 đến 3 giờ thời gian xe, cho đến sáng ngày thứ hai, bọn họ mới tới Giang Hải phủ. Một đường hỏi bên dưới, lại dùng hơn 2 giờ, bọn họ mới đi tới nắng sớm ban mai tiểu khu. Cũng may niên đại này xe còn chưa phải là rất nhiều, khắp nơi đều có thể tìm được chỗ đậu xe. Đem xe ngừng ở số 27 lầu bên ngoài, đoàn người xách đồ vật, vừa nói vừa cười đi lên lầu. Mấy năm nay, Duyên Hải khu vực làm thanh toán, phá bỏ và rời đi nhà vừa có nhà ở lại có tiền. Trần Hồng Anh gia liền phân đến 2 bộ nhà ở. Bởi vì thổ địa bị chiếm, hàng năm còn có thể bắt được một ít tiền. Mẹ, nhị ca, nhị tẩu, tiểu vũ, các ngươi đã tới, mau vào đến. Không cần thay đổi dây. Trần Hồng Anh mở cửa phòng, vui vẻ ra mặt la lên. Cô, xúc xích cùng thịt muối để ở nơi đâu? Xách hai cái bao bố Trần Vũ, cười hỏi, nhiều như vậy? Trần Hồng Anh trợn mắt líu lưỡi hỏi, chúng ta lái xe tới, các ngươi bên này muốn ăn cũng mua không được. Trần Vệ Quốc nói, nhị ca, ngươi mua xe rồi? Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, ừ, mua một cái xe. Trần Vệ Quốc nói, bà ngoại, nhị cữu nương, biểu ca, biểu muội, Triệu Tiểu Hy kêu một tiếng. Tiểu Hy, dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, được. Triệu Tiểu Hy nhìn một cái mẫu thân, gật đầu đáp ứng. Ba người xuống lầu, rời đi tiểu khu, khắp nơi chuyển động. Tiểu Hy, bạn đọc năm thứ mấy? Trần Vũ hỏi, qua năm, ta học tập năm lớp 6 rồi. Triệu Tiểu Hy nói, các ngươi học máy tính không có? Trần Vũ lại hỏi, chúng ta từ năm thứ 3, liền bắt đầu học máy tính. Triệu Tiểu Hy nói, ngươi có máy tính không có? Trần Vũ hỏi tới, cha ta nói, chờ ta đọc trung học cơ sở, liền mua cho ta máy tính. Triệu Tiểu Hy nói, biểu ca cũng không mua cho ngươi lễ vật gì, liền mua cho ngươi đài máy tính đi. Trần Vũ cười nói, mẹ ta nói, không thể nhận người khác đồ vật. Triệu Tiểu Hy nói, ta là ngươi biểu ca, không là người khác. Trần Vũ nói, không được, mẹ ta nếu như biết, nhất định phải đánh ta. Triệu Tiểu Hy lắc đầu một cái, sợ cái gì, đợi một hồi ta theo cô nói. Trần Vũ sau khi nói xong, đi về phía cách đó không xa tiệm máy vi tính. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi muốn mua cái gì? Tiệm máy vi tính ông chủ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Tiểu Hy, ngươi muốn máy vi tính để bàn, desktop, hay lại là máy lắp ráp? Trần Vũ hỏi, ca ca, máy này máy tính đẹp mắt. Trần Vũ la lên, phối quá kém, trông khá được mà không dùng được. Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?